rất vui. Bao cái trai trong làng rộn ràng chờ xem duyên mới. Đang rước dâu về làng, họ hàng mình vui ra đón. Cô dâu xinh tuyệt vời trong chiếc áo dài Việt Nam. Cho tình đôi lứa mãi mãi bên nhau. Nhìn xem em ơi, ngoài kia đám cưới thật vui. Bao trái tim rộn ràng rạo rực tình yêu đôi lứa. Tiếng hát ca vang lừng chào mừng ngày vui duyên mới. Ông tơ sẽ chỉ hồng đôi lứa thắm chặt tình duyên. Sẽ kết trọn đời bên nhau.